Đan võ thần tôn, chương 55, chỉ bằng ta, kiếm trong tay. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn không có vượt quá Diệp Tinh Hà sở liệu. Hắn vừa mới trở lại chỗ ở không bao lâu. Tiêu Hãn Hải cấp tốc chạy tới. Hắn mặt mũi tràn đầy cháy bỏng chi sắc, trên trán càng là vặn lên, lộ ra cực kỳ phiền muộn. Gặp Diệp Tinh Hà về sau, vừa muốn nói chuyện, Diệp Tinh Hà nhìn xem Tiêu Hãn Hải. Từ tốn nói, Tiêu Hãn Hải, ta cần một lời giải thích. Tiêu Hãn Hải nuốt ngụm nước bọt. Không biết sao, hắn rõ ràng thực lực vượt qua Diệp Tinh Hà rất nhiều. Nhưng tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà tầm mắt, lại là trong lòng hung hăng run rẩy một cái. Hắn gật đầu nói, tốt, ta cho ngươi lời giải thích này. Lần này, ngươi sở dĩ sẽ trải qua này chút. Mục đích của bọn hắn, là vì bước ra thực lực chân chính của ngươi. Diệp Tinh Hà đe dọa nhìn hắn, phía sau màn sai xử người, là ai? Tiêu Hãn Hải yên lặng một lát, mới vừa phun ra ba chữ, Sở Thanh Bằng, Sở Thanh Bằng. Diệp Tinh Hà tầm mắt co rụt lại, đây là Lăng Vân Tông Tông Chủ, quyền thế thao thiên, thực lực khủng bố đến cực điểm. Tiêu Hãn Hải nhìn xem Diệp Tinh Hà vẻ mặt, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, vì sao? Bởi vì Âu Dương Hải cùng Âu Dương Hoàng Đồ đã phản bội ta, đầu phục Sở Thanh Bằng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười. Chắc hẳn, Sở Thanh Bằng mục đích, là lôi kéo Âu Dương Hải cùng Âu Dương Hoàng Đồ. Mà ta, chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến. Hắn bất quá là tiện tay nghiền chết ta con kiến cỏ này. Từ đó nhường Âu Dương Hoàng Đồ cùng Âu Dương Hải triệt để quy tâm. Đúng hay không? Tiêu Hãn Hải cười khổ gật đầu. Đúng thế, hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà xem như thế thấu triệt, Diệp Tinh Hà cười càng thêm sáng lạn, chẳng qua là trong ánh mắt kia lại là một mảnh lạnh ý, Sở Thanh Bằng. Diệp Tinh Hà đem cái tên này, thật sâu khắc ở trong lòng, hắn mỉm cười, tốt, ta biết rồi. Tiêu Hãn Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, Diệp Tinh Hà sẽ kinh khủng kinh hoàng, nhưng không nghĩ tới. Hắn liền là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Tựa hồ trong mắt hắn, Sở Thanh Bằng, cùng Ngân Nguyệt Đường một tên tiểu lâu la không có gì khác biệt. Tiêu Hãn Hải yên lặng một lát, nói khẽ, Diệp Tinh Hà, ta có một lời khuyên bảo. Diệp Tinh Hà không có chen vào nói, chẳng qua là lẳng lặng nghe hắn nói lấy. Âu Dương Hoàng Đồ, đã đột phá đến thối thể cảnh bát trọng, lực lượng không kém gì 50.000 cân. Tu luyện có 2 môn hoàng cấp ngũ phẩm tả hữu võ kỹ. Càng là như làm bảo vật nơi tay. Người đối đầu hắn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là lưỡng bại câu thương. Nhưng coi như là dạng này, hắn cũng bất quá là thập đại đệ tử bên trong bài danh kém nhất một cái. Hắn không hề tiếp tục nói. Nhưng Diệp Tinh Hà đã hiểu. Hắn ý tứ, hiển nhiên là muốn để cho mình từ bỏ. Dù sao, trên lôi đài, đau thương không có mắt, có lúc Tiêu Hãn Hải đều không thể cam đoan mình liệu có thể sống sót. Hắn, gánh không được trách nhiệm này. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Tiêu trưởng lão, ta chỉ biết là một sự kiện. Bọn hắn này chút tính toán ta người, đều sẽ trả giá đắt. Ta sẽ một người một kiếm, hướng bọn hắn, đòi lại cái công đạo này. Tiêu Hãn Hải có chút gấp, người này là muốn chết. Mà lại, ngươi coi như là thằng Âu Dương Hoàng Đồ, ngươi có thể thắng Sở Quân Hạo sao? Sở Quân Hạo, cái tên này, như một tòa núi lớn nện xuống, đây là hết thảy Lăng Vân Tông đệ tử trong lòng thần thoại. Truyền kỳ, tông chủ con trai, từ nhỏ thiên phú vô song, mệnh hồn mạnh mẽ, truyền thừa thâm hậu, bất quá 20 tuổi, đã bước vào nửa bước thần cương cảnh. Danh xưng Lăng Vân Tông 300 năm qua đệ nhất thiên tài. Là hết thảy Lăng Vân Tông đệ tử. Chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Tinh Hà lại chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Này đệ nhất nhân, chỉ có thể là ta. Tiêu Hãn Hải nhịn không được hô. Ngươi dựa vào cái gì? Diệp Tinh Hà cười to. Chỉ bằng trong tay của ta kiếm. Tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà tầm mắt. Tiêu Hãn Hải lập tức run lên trong lòng. Đó là dạng gì tầm mắt a? Thiếu niên tầm mắt nóng bỏng bên trong mang theo vô cùng tự tin dâng trào. Hắn há to miệng, chung quy không nói gì ra tới. chẳng qua là gật đầu, quay người rời đi. Đêm lạnh như nước, Diệp Tinh Hà tu luyện kết thúc, đứng dậy xem lấy trường kiếm trong tay, lông mày hơi nhíu lại. Hôm nay, hắn tuy là chém giết rất nhiều Ngân Nguyệt Đường mọi người, nhưng thanh trường kiếm này lại là khiến cho hắn dùng vô cùng khó chịu. Diệp Tinh Hà hiện tại lực lượng đã là cực cường. Hắn tại xuất kiếm thời điểm, rõ ràng cảm giác này kiếm thể có chút không thể thừa nhận lực lượng của mình. Cho nên, dùng kiếm thời điểm, phá lệ cẩn thận, căn bản không có nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Ngược lại bó tay bó chân, rất là khó chịu, là thời điểm đi tìm một thanh đủ mạnh vũ khí. Thanh binh khí này hiện tại đã không xứng với thực lực của ta. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có hai tên Lăng Vân Tông nữ đệ tử đến đây. Hơn 20 tuổi, dung mạo có chút tú lệ, dáng dấp rất giống, lại là một đôi song bào thai, đều là thối thể cảnh ngũ trọng cao thủ, thực lực không tầm thường, đủ để đối phó Lăng Vân Tông bên trong tuyệt đại bộ phận người. Hai người cung kính nói ra, Diệp công tử, ta hai người phụng sư tôn chi mệnh đến đây, về sau mỗi ngày cũng hộ tống Diệp Linh Khê tiểu thư trên dưới học. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, Tiêu Hãn Hải tâm tư có chút kín đáo, phái tới vẫn là hai tên nữ đệ tử, dạng này liền càng là thuận tiện. Hai tên nữ đệ tử đều là dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Diệp Tinh Hà. Các nàng nghe nói Tiêu Hãn Hải cùng Diệp Tinh Hà quan hệ trong đó, trước kia còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng hôm nay sư tôn mệnh lệnh này, lại là làm cho các nàng ý thức được, thiếu niên này tại sư tôn trong suy nghĩ địa vị. Diệp Tinh Hà kỳ thật, biết hai người kỳ ý nghĩa tượng trưng còn muốn càng lớn một chút. Dám động Diệp Linh Khê, liền phải động các nàng. Động các nàng, liền mang ý nghĩa cùng Tiêu Hãn Hải trở mặt. Càng quan trọng hơn, vẫn là thực lực bản thân. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên đối thực lực vô hạn khao khát. Nếu như mình thực lực vượt xa Sở Thanh Bằng còn dám kẻ sai khiến làm như vậy sao? Chính mình trả thù, là bọn hắn căn bản là không có cách gánh chịu. Diệp Tinh Hà sâu thở sâu, đi ra ngoài, tông môn thi đấu, mỗi ngày đều có, thế nhưng là thay phiên tới. So xong một trận về sau, sau 10 ngày mới có tiếp theo chiến, Thi Ngọc Thần lén lén lút lút xuất hiện, nói khẽ, Diệp công tử, hôm nay có Sở Quân Hạo tranh tài. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, không có nhiều lời, chẳng qua là hướng về kia lôi đài hướng đi mà đi. Sở Quân Hạo chỗ, là vị trí trung tâm lôi đài, lớn nhất, hiển hách nhất, vây xem đệ tử, người đông nghìn nghịt, đủ có mấy ngàn. Sở Quân Hạo chính là tông môn thi đấu đứng đầu, nghe nói sớm tại 2 năm trước liền đã đột phá vào thối thể cảnh cửu trọng. Mà hắn lâu dài đi theo phụ thân Sở Thanh Bằng tại bên ngoài du lịch, rất ít tại trong tông môn, bởi vậy cực kỳ thần bí, tông môn bên trong cực ít có người có thể nhìn thấy hắn ra tay. Thực lực bây giờ, thâm bất khả trắc, tất cả mọi người nghĩ mắt thấy hắn phong thái. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mà gặp hắn đi qua, không ít người cũng là hét lên kinh ngạc thanh âm, kiếm ma đến rồi, hắn liền là kiếm ma Diệp Tinh Hà. Đúng vậy à, liền là hắn. Hôm qua tại dưới lôi đài, dùng lực lượng một người tiêu diệt toàn bộ Ngân Nguyệt Đường. Nghe nói hắn kiếm hạ không ai đỡ nổi một hiệp, mấy chục người đều bị hắn một người chém giết. Cái này người tốt hoành, thật cuồng, thật ác độc, cách chương.